Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2700, đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều. Viên triều thần trong cơn giận dữ, một côn này tử nện xuống đến uy lực không phải bình thường. Lý Chiến Phong có thể tiếp được, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù là như thế, Lý Chiến Phong cũng bị viên triều thần cho một gậy đánh bay ra ngoài. Không chỉ có là trong tay cửu cung bá đao tuột tay. Hắn cầm cửu cung bá đao cánh tay kia thượng tay áo cũng bị này lực lượng mạnh mẽ cho kéo thành mảnh. Vỡ, có máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Một côn này tử không có đánh chúng ta. Viên triều thần liền nhìn đều không có xem Lý Chiến Phong một chút. Trực tiếp lần nữa vung lên phệ hồn côn, quay đầu hướng phía ta đập tới. Nha, vừa rồi Lý Chiến Phong không đến, ta cái mạng này đã sớm không có. Bây giờ tìm được cơ hội, ta nhất định phải còn muốn tiếp theo đào mệnh. Chỉ là không đợi khởi hành, hòa thượng phá giới liền đã đuổi theo. Trong tay hàng ma sử hướng phía viên triều thần trên người đâm tới. Mà lúc này ta thân thể lăn một vòng, viên triều thần phệ hồn côn liền lần nữa dán phía sau lưng của ta lao đi qua. Đối với hòa thượng phá giới đánh tới hàng ma sử, viên triều thần chỉ là thân thể có chút một bên. Hàng ma sử một chút đâm vào viên triều thần trên cánh tay. Đâm một cái xuyên thấu. Đối với tự thân tổn thương, viên triều thần căn bản không quản không để ý. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có ta. Đối với cừu hận của ta đã nhảy lên tới cực điểm. Vì giết ta, hắn đem mạng của mình đều không thèm đếm xỉa. Viên triều thần nghìn tính vạn tính, nhưng không có nghĩ đến trên người ta có Mao Sơn trưởng giáo chân nhân cho truyền âm phù. Cơ quan tính toán tường tận, liền bốn phía điện thoại tín hiệu đều che giấu hết, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản người khác tới hồi viên. Ta Ngô Cửu âm mạng cứng rắn, vận khí cũng không tệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Cùng ta thành cừu gia, liều mạng thượng đau xót. Viên triều thần giống giận hướng phía trước chạy mấy bước, hàng ma sử sinh sinh bị hắn tách rời ra, máu tươi tiêu xả. Hắn giờ phút này phảng phất giống như là không có cảm giác đau, tiếp tục hướng phía ta truy sát mà tới. Tiểu tử này điên thật rồi. Có thể tưởng tượng tiểu tử này đối sự thù hận của ta đạt đến mức độ như thế nào. Viên triều thần tiếp tục hướng phía ta đuổi theo. Lại là một côn đánh tới. Trong lúc đó, một tiếng xe gió từ đỉnh đầu truyền tới, còn mang theo chuông lắc lư tiếng vang. Ngay tại truy sát ta, viên triều thần biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tay phệ hồn côn vội vàng thay đổi quỹ tích, một chút đem kia hướng hắn đánh tới đồ vật quét ngang ra. Làm hai kiện pháp khí đụng thẳng vào nhau thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, hướng phía viên triều thần đánh tới vẫn như cũ là một cây đao. Hơn nữa còn là ta quen thuộc một cây đao. Trong chốc lát, một thân ảnh bước nhanh chạy vội tới bên cạnh ta, phẫn nộ quát, tiểu tử, dám khi dễ huynh đệ của ta. Hỏi ngươi một chút, thiên gia trong tay cây đao này có nguyện ý hay không? Cuồng đao vương Ngạo Thiên. Lão tử giết Ngô Chín sao ngươi thí sự? Mau mau cút đi. Viên triều thần con mắt đỏ bừng, hung hãn nói, cửu gia là chúng ta Vạn La Tông đại cổ đông. Ngươi giết hắn chính là cùng chúng ta Vạn La Tông đối nghịch. Làm sao cùng chúng ta không quan hệ? Viên triều thần, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Lại là một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Ta nhìn lại, phát hiện Kim Bàn Tử cùng Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cũng chạy tới. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo một nhóm giang hồ hảo thủ. Rất nhiều đã phân tán ra đến, bắt đầu giúp đỡ tổ điều tra đặc biệt người đối phó viên triều thần thủ hạ. Cuồng đao vương Ngạo Thiên trên bờ vai khiêng hắn cái kia thanh cánh cửa tựa đại đao. Không sợ hãi chút nào nói, tiểu cửu là vua ta Ngạo Thiên huynh đệ. Nếu muốn giết hắn, phải qua lão tử cửa này mới được. Ha ha ha, tốt, đều tới đi, hôm nay liền để các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Ta cũng không tin, hôm nay ta giết không được Ngô Cửu Âm. Viên Triều Thần giống như điên, lần nữa nhấc lên phệ hồn côn hướng phía ta bên này đập tới. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên Đại Khảm Đao vội vàng hướng phía Viên Triều Thần lần nữa chào hỏi đi qua. Lần này, Hòa Thượng Phá Giới cùng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cùng nhau liên thủ, bắt đầu đối phó Viên Triều Thần. Một bên Lý Chiến Phong rất nhanh cũng gia nhập vào. 3-1, Viên Triều Thần thua không nghi ngờ. Lúc này Viên Triều Thần cũng liền so nhớ lại kiếp trước tu vi lão hoa mạnh lên một chút như vậy. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cũng là trên giang hồ phải tính đến nổi danh đỉnh cấp cao thủ, hoàn toàn có thể áp chế Viên Triều Thần, chớ nói chi là còn có Lý Chiến Phong đi lên hỗ trợ. Ta thở phào một cái, lúc này mới phát hiện quần áo trên người đều bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Mẹ nó, tiểu gia ta xem như lại kiếm về một cái mạng. Đang nằm trên mặt đất thở dốc thời điểm, Kim Bàn Tử đột nhiên tiến lên, đem ta cho dìu dắt đứng lên, cười ha hả nói, ta Cửu gia ai, hôm nay làm sao lại chật vật như vậy, bị thương thành cái dạng này. Ta xem một chút, Kim Bàn Tử nói, thương thế của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, mà này Viên Triều Thần dùng Hóa Ma Đại Phát gần nhất thôn phệ rất nhiều Đông Nam Á cao thủ tu vi, lúc này mới đem ta bị đả thương. Ta vẫn là không nghĩ bộc lộ ra ta tu vi mất hết sự tình, theo bản năng liền như vậy trả lời, tiểu Cửu huynh đệ, để ngươi chịu khổ, chúng ta tới chậm một bước. Nhạc Thiện cũng đi tới bên cạnh ta, khách khí nói, các ngươi tại sao cũng tới? Ta tò mò hỏi, hôm nay Bạch Triển huynh đệ cùng Vạn La Tông gọi điện thoại, nghe ngóng Ngũ Thai Sơn phương thức liên lạc, thuận tiện nói một lần Hồng Diệp Cốc tình huống. Hắn nói một chút cái kia hàng đầu sư tướng mạo, Kim Đại Quản gia nhiều một cái tâm nhãn, thuận tiện để cho thủ hạ người tra xét một chút người này. Thế mới biết người này là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư Lạp Ông. Người này tại Đông Nam Á uy danh lan xa, cũng là tội ác chồng chất, bị hắn dùng hàng đầu sư hại chết người vô số kể. Không có 10.000 cũng có 80.000, am hiểu nhất liền cho người ta hạ chết hàng. Trước đó không lâu, chúng ta cho ngươi cùng Bạch Triển huynh đệ gọi điện thoại, tất cả đều không gọi được. Liền ngờ tới khẳng định là có đại sự xảy ra, cho nên liền ngựa không ngừng vó hướng phía bên này chạy đến. Còn tốt, đến còn không tính là quá muộn, cuối cùng là đuổi kịp. Nhạc Thiện nghiêm mặt nói, chính là rất đa tạ các ngươi, phần ân tình này, ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ. Ta thành khẩn nói, Cửu gia đây là nói gì vậy? Ngài thế nhưng là chúng ta Vạn La Tông đại cổ đông, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời nói. Kim Bàn Tử cười ha hả nói, dĩ vãng ngảm thấy Kim Bàn Tử này khẩu Phật tâm xà dáng vẻ hơi có chút chán ghét, hôm nay lần nữa nhìn thấy nụ cười của hắn, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Không quan tâm nói thế nào, lần này ta cuối cùng là nhặt được một cái mạng, biến nguy thành an, ở đây thời khắc nguy nan, huynh đệ của ta bằng hữu nhau nhau chạy tới, cứu ta tính mạng, làm ta trong lòng cảm kích lại cảm động. Những năm này, ta trên giang hồ mặc dù dựng đứng không ít Cửu gia, nhưng là cũng giao rất nhiều bằng hữu. Ta cầm bằng hữu thổ lộ tâm tình, bằng hữu tự nhiên cũng sẽ thực tình đợi ta. Mà kia Viên Triều Thần luôn luôn hung ác, ngoại trừ nịnh bợ lung lạc một chút Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Nhất Quan đạo người bên ngoài, đoán chừng cũng không có cái gì bằng hữu chân chính, bởi vì cái gọi là đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Liền nói đạo lý này đi, Vạn La Tông lần này tới, lại mang đến trên 100 cái hảo thủ gia nhập trong vòng chiến, lần này Viên Triều Thần tất nhiên là một con đường chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,